Chương 2243, biến hóa. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nồng đậm màu đen áo len hơi như mày, hỏi, ồ bệ tỷ là ai? Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, nghe danh tự rất rõ ràng chính là cái nữ sinh. Đúng vậy à, tại trong sơn động gặp được nàng, lúc ấy thấy được nàng một mực co quắp tại nơi hẻo lánh. An Lị nhìn về phía Miêu Nhĩ Nương, tiếp tục nói, ta cùng Mìn Nạ xuất phát từ không đành lòng cứu được nàng, tiếp xuống liền một mực đi theo chúng ta. Đúng vậy a, người nàng thật rất tốt, bất quá không quá thích nói chuyện, tính cách 10 điểm trầm tĩnh. Mìn Nạ nói bổ sung, cũng chính bởi vì tính cách của người này quá ôn hòa, bình thường QNZ không thích nói chuyện, cái này đồ vật thời điểm càng thêm không ưa thích tranh đoạt. Thường thường loại người này trong đám người chính là rất dễ dàng bị sơ sót, nói dễ nghe một chút chính là không tranh quyền thế, khó mà nói nghe điểm chính là không có tồn tại cảm. Không quá thích nói chuyện sao, khả năng này không phải rất thích hợp. Lưu Phong lo lắng đưa tới một cái sợ hãi thưa dạ người. Đến thời điểm rất nhiều chuyện lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu dạy, câu thông bắt đầu cũng không phải rất thuận tiện. Mà lại là tại tối cao tầng tiếp thân công tác, nếu như dựa theo Miêu Nhĩ Nương nhóm nói như vậy. Người này nhìn thấy tự mình khẳng định cũng là biết sợ, gần nhất phải bận rộn sự tình thực tế nhiều lắm. Hắn cũng đã dạy rất nhiều người, không muốn lãng phí nữa thời gian đi dạy một cái khác, có những cái kia thời gian không bằng dùng nhiều đến xử lý văn kiện. Bệ hạ, nhóm chúng ta đã có đoạn thời gian không có gặp nàng. Giống như đi công xưởng bên kia công tác. An Lị chớp màu nâu con người, tiếp tục nói không chừng tính cách đã thay đổi đâu. Hồ Nhĩ Nương là nghĩ đến hiện tại trường An Thành sinh hoạt tốt như vậy, chỉ cần tại trường An Thành sinh hoạt một đoạn thời gian. Mỗi người tính cách làm nhiều hơn bao nhiêu ít đều sẽ có chút cải biến đi, khả năng không đến mức biến hóa lớn, nhưng cũng không thể một mực đã hình thành thì không thay đổi. Cách làm người của nàng thế nào tin được sao? Lưu Phong hỏi. Dù là người này là làm lúc tại trong sơn động nhận biết, bất quá cự ly hiện tại QNZ quá khứ không ít thời gian. Hắn QNZ biết rõ mỗi người tính cách đều sẽ theo thời gian cải biến mà thay đổi, lại càng không cần phải nói hoàn cảnh cải biến. Dài như vậy thời gian trôi qua, nàng đều không có rời đi công xưởng, mà lại bằng vào tính cách của nàng QNZ sẽ không làm loạn. Mìn Nạ đảm bảo no y Miêu Nhĩ Nương tin tưởng vững chắc tự mình xem người nhãn quang sẽ không kém, huống chi người này là quen biết rất dài một đoạn thời gian. Cũng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua, hiện tại sinh hoạt thay đổi tốt hơn, người khẳng định không có lý do xấu đi. Mang tới xem một chút đi, nếu quả như thật giống như các ngươi nói, liền để nàng thử một đoạn thời gian cũng là tốt. Lưu Phong nói, hiện tại QNZ không có biện pháp, nhiều như vậy văn kiện nhu cầu cấp bách có người hỗ trợ, nếu như người này tin được còn dễ nói. Chỉ cần dạy thêm mấy ngày liền tốt, trọng điểm là không muốn tiết lộ văn kiện nội dung. Vâng, ta hiện tại cũng làm người ta đi tìm nàng. An Lị quay người để cho người ta đi công xưởng thông chi. Đã các ngươi nói nàng tốt như vậy, vì cái gì nàng còn muốn đi công xưởng lên lớp đâu? Lưu Phong nghi ngờ nói. Lúc ấy ta không có cho nàng giới thiệu công việc khác, bất quá nàng giống như rất ưa thích tại công xưởng bên trong lên lớp đâu. An Lị khoát tay áo, tiếp tục nói, có thể là tính cách nguyên nhân đi, không quá ưa thích ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hồ Nhĩ Nương lúc ấy cho Betty giới thiệu mấy một công việc, toàn bộ cũng bị nàng cự tuyệt. Nói là đợi tại công xưởng bên trong cũng làm người ta cảm thấy rất an tâm, mỗi ngày theo sớm bận đến muộn liền rất tốt. Dựa theo các ngươi nói như vậy, nàng chưa hẳn nguyện ý lưu tại tối cao tầng. Lưu Phong thản nhiên nói, một cái như thế ưa thích tại công xưởng lên lớp, lại không ưa thích xuất đầu lộ diện người, rất khó sẽ đối mặt quốc vương bệ hạ làm việc. Cái này liền không biết rõ, bệ hạ, chờ Betty tới liền biết rõ. An Lị QNZ chờ mong nhìn thấy nàng. Hồ Nhĩ Nương đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy nàng, nói như thế nào cũng có hơn mấy tháng đi. Lưu Phong nâng chung trà lên bắt đầu chờ lấy. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân vang lên, hai cái sĩ binh mang đến một cái mái tóc màu xám nữ tử. Mái tóc màu xám nữ tử thân cao tại 1m7, tóc rất dài mãi cho đến phần eo, nhìn qua đặc biệt thuần thẳng, nhất làm cho người chú mục chính là đỉnh đầu vậy đối xứng hiệu, trên thân còn mặc công xưởng công phục, cũng chính là một thân màu đen váy liền áo. Chiều dài mãi cho đến đầu gối nơi đó, công phục nhìn qua rất cứng nhắc, mặc trên người lộc giác nương ngược lại là có khác ý vị. Nên có địa phương cũng có, đẹp đẽ mặt trứng ngỗng bên trên có lấm ta lấm tấm tàn nhang, cao ngất trên chóp mũi có một chút điểm mồ hôi. Một đôi thật to con mắt màu xám rất là vô tội, tóm lại cho người cảm giác chính là điểm đạm đáng yêu. Vậy hạ, nhóm chúng ta đem vẹt ti mang tới. Sĩ binh nói dứt lời đóng cửa lại lui xuống. Vẹt ti, nhóm chúng ta đã thật lâu không gặp đi. An Lị lập tức nên đón tiếp lấy. Trời ạ, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng không gặp, ngươi làm sao trở nên xinh đẹp như vậy rồi, mỉn nạ cảm thán nói. Miêu nhĩ nương nhóm cũng có chu tờ không dám tin vào hai mắt của mình, lộc giác nương xác thực biến nhìn rất đẹp. Nguyên bản nàng nhìn qua chính là một cái trạch nữ, mỗi ngày càng thêm là bẩn thỉu, hoàn toàn không có một chút mỹ nữ bộ dáng. Nhưng là bây giờ xem lại là khác biệt quá nhiều à, hoàn toàn chính là hai người, tại lộc giác nương trên thân mảy may không nhìn thấy trước đó cái bóng. Không có, ta còn là cùng trước đó đồng dạng. Betty lớn ánh mắt lớn giống như biết nói chuyện. Lộc giác nương ngữ khí rất là chậm chạp, bất quá nghe để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, là loại kia chậm rãi cảm giác. Ngươi nói chuyện bộ dạng vẫn không thay đổi, bất quá ngươi bề ngoài ngược lại là biến hóa rất lớn. An Lị kinh ngạc nói. Hồ Nhĩ nương vốn cho rằng vẫn là sẽ thấy cái kia rụt rè lộc giác nương, vừa mới bắt đầu trong lòng còn có chút lo lắng đâu. Sợ bệ hạ cảm thấy đối phương quá mức gan nhỏ, không có biện pháp gánh chịu xử lý văn kiện nhiệm vụ trọng đại. Hiện tại xem ra hoàn toàn là tự mình quan tâm, đối phương giọng nói chuyện mặc dù không thay đổi, bất quá cũng có thể từ bên trong nghe được có một chút khác biệt. Không còn là trước kia cái kia không có chủ kiến nữ hài, hiện tại Việt tỷ chính là độc lập. Gần nhất đoạn này thời gian ngươi trải qua cái gì mìn nạ hiếu kỳ nói. Bề ngoài có thể là tại trường An Thành ở thời gian lâu dài, nhìn thấy người khác cách gan mặc tự mình, nàng cũng sẽ đi theo thu dọn đi. Chỉ bất quá tính cách phương diện này vẫn là cho Miêu Nhĩ nương rất kinh hãi vui, tối thiểu không giống trước kia. Ta liền một mực tại công xưởng lên lớp. Betty giải thích, lập tức đi đến phía trước cung kính hành lễ. Bệ hạ, rất xin lỗi không có trước tiên hướng ngài vấn an. Lộc giác nương thân thể cong đến rất thấp, đó có thể thấy được là áy náy tràn đầy. Không có việc gì, đứng lên đi, biết rõ ta lần này bảo ngươi tới là vì cái gì sao? Lưu Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tệ tí nghi ngờ lắc đầu, cung kính hỏi, tạ ơn bệ hạ nhân tử, không biết rõ bệ hạ gọi ta tới là vì sao? Lộc giác nương những này lễ phép đều là theo trường An Thành luật pháp bên trong học được. Bình thường không có chuyện gì thời điểm liền sẽ lật qua xem những sách này. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.